Chương 258, Nhàn Nhã. Chương 258, Nhàn Nhã tại ma vực bởi vì ma vô tuyệt đã chết, Lăng Thiên Giác trọng thương mà tức giận thời điểm, Lục Vũ lại mang theo Tần Nhàn Chân cùng Lâm Giao tiến vào Thiên Nguyên Động Thiên. Lần trước hai nữ bởi vì tranh chấp không giới, ai giữ ý nấy, không ai nhường ai, Thiên Nguyên Châu Động Thiên ở trong không gian liền một mực đạt. Hai ngày này bởi vì ma vô tuyệt đã chết, Lăng Thiên Giác trọng thương mà chấn động ma vực, vốn quy mô tiến công thế nhất thời dừng một chút. Thậm chí rất nhiều đã bị ma vực chiếm linh trụ sở bởi vì quá đột trước, cũng bị ma vực bỏ qua, cho nên Lục Vũ cũng nhàn nhã đi chơi. Trên thực tế Lục Vũ chém giết ma vô tuyệt, trọng thương Lăng Thiên Giác không chỉ là ma vực tức giận, chính là thiên đô bên này cũng đưa tới thật lớn chấn động, đổi lại những người khác, thiên đô sớm đã đem người này đắp nạn suốt ngày đều một đời mới anh hùng nhân vật, dùng cái này tới khích lệ thiên đô tu sĩ. Thế nhưng Lục Vũ thân phận đặc thù, thiên đô một đám cao giai tu sĩ đại bộ phận cũng không tán thành quá mức tên dương. Nhất là ở thế yếu dưới tình huống, như vậy tuyên truyền hội sâu sắc kích thích đến ma vực tu sĩ, nếu là bởi vậy dẫn tới ma tu nhóm quy mô tiến công, thậm chí nhằm vào Lục Vũ vị này thiên đô đệ nhất luyện đan sư, ngược lại được không bù mất. Bởi vậy tuy Lục Vũ việc này vừa mới bắt đầu tại thiên đô ở trong truyền xôn xao, nhưng rất nhanh đã bị ép xuống. Lục Vũ cũng vui vẻ như thế, bị người nghị luận chưa hẳn là một chuyện tốt. Bất quá hắn đối với thiên đô cách làm như vậy cũng không cảm thấy có cần gì phải, vô luận thiên đô làm như thế nào. Ma vực đều sẽ không bỏ qua thiên đô, thậm chí sẽ không bỏ qua cho hắn Lục Vũ, nhưng người ta cũng là có hảo ý, Lục Vũ tự nhiên cũng không phải không biết tốt xấu biểu thị khinh thường. Không gian vốn không lớn, người đây cũng là cu cờ ga cờ hờ và nở dê, lại là Ngọc Thạch, mặc dù đem phòng ở che lại, cũng phải chiếm không ít địa phương, chúng ta cũng không phải ở chỗ này thường ở, nơi đó có loại này tất yếu hơn nữa những vật này thấy thế nào như thế nào tục khí, chúng ta người tu chân, ăn xương uống gió, học tự nhiên. Xây dựng một tòa nhà tranh đủ để, hà tất khiến cho vàng son lộng lẫy, nhiễm một thân hơi tiền Tần Nhàn Chân thấy được Lâm Giao mang vào một đống lớn kiến trúc tài liệu. Rất là khinh thường, cái luyện khí sư gì nhà thân truyền đại tiểu thư, bất quá là một cái tục khí nữ nhân mà thôi. Tần Nhàn Chân một thân màu xanh da trời giữ mình váy dài, tiên tư ngọc mạo, băng cơ ngọc cốt, chỉ là như vậy dịu dàng mà đứng, liền làm cho người ta một loại không để cho khinh nhẫn cao quý cảm giác. Người tu chân nói cho cùng còn không phải người thực lúc tự mình là tiên tử, có thể ăn xương uống gió sao, có thể không ăn không uống sao, có thể trường sinh bất lão sao, còn xây dựng một cái nhà tranh, Lục Vũ đường đường Lục gia thiếu chủ, tương lai Lục gia chi chủ, động này thiên không đang lúc tương lai cũng sẽ không ngừng phát triển biến lớn, ngươi liền xây dựng một cái nhà tranh tờ hờ tờ đun nở dê buồn cười đến cực điểm. Lâm Giao một thân hồng nhạt giữ mình váy dài, ngoại trừ nhan sắc cùng Tần Nhan Chân y phục bất đồng ra, những phương diện khác đều cực kỳ tương tự. Cũng không phải hai nữ chính mình chuẩn bị một bộ, mà là Lục Vũ phân phó hạ xuống cho hai nữ chế bị. Vốn hắn là một fan hảo tâm, hai nữ cũng rất là thích, nhưng nhìn đến đối phương quần áo, ngược lại là để cho vốn quan hệ đã có chút hòa hoãn hai nữ, lần nữa đối chọi gay gắt, lại là hắn chuẩn bị không kịp. Mắt thấy hai nữ còn phải lại lên tranh chấp, Lục Vũ vội vàng ho khan một tiếng, vừa cười vừa nói, vì cái gì nhất định phải nắp cái phòng ở đâu này, nơi này không gian không lớn, mái vòm cũng không cao lắm. Hoàn toàn không cần phải nắp cái gì phòng ở, chỉ cần làm cho một ít hàng ngày dụng cụ như vậy đủ rồi, để chống dư thừa địa phương còn có thể gieo trồng không ít linh thảo không phải sao. Hừ hừ, hai nữ một người một tiếng hừ xem như đối với Lục Vũ trả lời, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý. Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, tại trong không gian, tới gần linh tuyển mặt phía bắc bằng phẳng xuất một ít miếng đất phương, đem đã sớm chuẩn bị đồ tốt đem ra, một chương bàn đá, ba cái ghế đá, chén trà ấm trà, còn có một cái. Phía trên xếp đặt trên dưới 100 bản giấy chất sách vở. Lúc trước Lục gia đem nhà mình trong tàng kinh các tốt nhất mấy chục loại công pháp ngọc giản lấy đưa đi vào, bất quá Lục Vũ lấy cấm chế chi lực đem những vật này đều ẩn giấu đi, tự nhiên không phải không tín nhiệm Tần Lâm nhị nữ, mà là những vật này quan hệ đến Lục gia truyền thừa căn bản, vốn cũng không phải là những người khác có thể tùy tiện tiếp xúc đồ vật, vì để tránh cho không tất yếu hiểu lầm, Lục Vũ tự nhiên đem đều thu giấu đi. Hai nữ nhìn thấy Lục Vũ lấy ra những vật này, nhất thời liền đã quên sự tình khác. Vì đem những vật này phóng tới đâu phù hợp mà tranh luận, may mà nơi này vốn không lớn, rất nhanh liền lấy được chung nhận thức. Bất quá khi Lục Vũ lấy ra một tờ đàn mục đại thời điểm, đảm nhiệm hai nữ tính cách hào phóng sang sảng cũng không khỏi sắc mặt phiếm hồng, còn là chỉ có một chương dưới tình huống, nhìn về phía Lục Vũ mục quang nhất thời liền trở nên cảnh giác cùng bất thiện lên. Vì cái gì chỉ có một chương? Lâm Giao thon dài lông mi khẽ nhướng mày, xem kỹ mục quang rơi ở trên người Lục Vũ, dường như muốn đem Lục Vũ từ trong ra ngoài nhìn thấu. Lục Vũ nội tâm cười hắc hắc. Trên mặt tự nhiên không dám có cái gì quá mức biểu tình, mà là rất bất đắc dĩ nói, nơi này lại lớn như vậy, chẳng lẽ còn có thể bày ba chương hay sao? Lại nói nơi này cũng không phải cư trú lâu dài lâu ở chỗ, chỉ là một cái tạm thời nghỉ ngơi chi địa, cũng không cần phải bố trí quá mức, đến tương lai. Không gian đánh, ngươi cùng Nhan thật muốn tấm vé, liền thả tấm vé, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Giao khẽ hừ một tiếng, không có bức ra muốn nghe, đầu uốn éo, nhìn thoáng qua bên phải Tần Nhan Chân, trong ánh mắt truyền đi xuất ý tứ chính là, nên ngươi hỏi Tần Nhan Chân tuy ngay cả nhúc nhích cũng không, nhưng phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng. Lâm Giao vừa nhìn qua liền biết là có ý gì, tuy không biết Lục Vũ nội tâm rốt cuộc là cái gì ý định, nhưng cũng không có ý định đơn giản buông tha hắn, vì vậy tuyệt mỹ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cũng mở miệng chậm rãi nói, ngươi này trương là ý định cho một người dùng sao? Đương nhiên là chúng ta Lục Vũ thiếu chút nữa bật thốt lên suất, nói ra chúng ta một chỗ, này rõ ràng chính là Tần Nhan Chân cạm bẫy, may mà ngừng kịp, mọi người chúng ta dùng, ai cờ ở thời điểm ai liền dùng nha, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, hảo được rồi. Đồ vật đều ở nơi này, hai người các ngươi an bài. A Lục Vũ nói xong, cũng không đợi hai nữ phản ứng, trực tiếp ngoại trừ Thiên Nguyên Động Thiên. Hừ, quả nhiên là trong lòng còn có làm loạn. Lâm Giao hàm răng nhẹ nhàng cắn từng cái môi, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu thất, nội tâm cũng không biết như thế nào, vậy mà nhảy còn hơn hồi nãy nữa lợi hại. Tần Nhan Chân đứng ở nơi đó cũng không biết suy nghĩ cái gì, hảo một lúc sau, mới xoay người lại, cười nói, được rồi, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Trước tiên đem nơi này thu thập một chút đi, về sau chúng ta coi như là chúng ta một cái tiểu gia, chung quy bố trí thoải mái một ít mới tốt. Lục Vũ đi đến bên ngoài, đang thấy được Trương Văn Bân ngồi ở một chỗ đỉnh nghỉ mát suất uống rượu giải sầu. Vị này chính là cùng Cổ Huyền Nhất lên vùi đầu vào dưới trướng hắn tán tu, hai người khác thì là Tử Yên cùng Trác Thanh Phong. Lấy quan sát của hắn, ngoại trừ Cổ Huyền ra, Trương Văn Bân này cùng Trác Thanh Phong tựa hồ cũng chung tình tại Tử Yên, nhưng Tử Yên đối với hai người càng nhiều là tình bạn. Cũng không biết nàng đến cùng chung tình tại cái dạng gì nam tử. Bất quá những cái này đều không có quan hệ gì với hắn, hiện tại hắn chỉ có hai nữ nhân đều có chút bảy bất bình bộ dáng, tự nhiên không dám lần nữa đi trêu chọc những nữ nhân khác. Thiếu chủ hôm nay như thế nào như vậy nhàn nhã, có cần phải tới uống một chén? Trương Văn Bân cầm lấy chén rượu nghĩ Lục Vũ ý bảo, nhìn thấy Lục Vũ cười lắc đầu, lúc này mới một ngụm uống xuống. Lục Vũ lắc đầu, loại sự tình này ngoại nhân phải không hảo xen vào. Mặc dù lấy thân phận của hắn cũng không thích hợp đối với thủ hạ cảm tình nhúng tay. Đoạn này thời gian ma vực tu sĩ dị thường an tĩnh, bởi vậy cũng dẫn đến thiên đô tu sĩ đều rảnh rỗi hốt hoảng, chính là trên đường cái dòng người đều trở nên như nước chảy, so với ngày bình thường trên đường cái không có mấy người tình huống không biết đại cải biến ít nhiều. Lục Vũ tại Thạch Mạc Thành chỉ vẹn vẹn có một mảnh phường thị trên đường dạo qua một vòng, tiện tay mua một ít hắn không nhận ra tiểu đồ chơi, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn trở lại chỗ ở của mình. Vốn hắn vẫn còn muốn tìm cái quán rượu, tự rót uống một mình một phen, chỉ là muốn đến Thiên Nguyên Động Thiên bên trong Tần Nhan Chân cùng Lâm Giao vẫn còn ở. Nếu là đột nhiên xuất hiện ở xuất gia, bị người thấy được, tránh không được vừa muốn làm cho người ta chú ý, khiến cho một phen suy đoán. Thiên Nguyên Động Thiên tuy không coi là Lục Vũ lớn nhất bí mật, thế nhưng tự nhiên là người biết càng ít càng tốt, không cần phải vì như vậy một lần hưởng thụ liền bước lên bại lộ nguy hiểm. Quả nhiên tại hắn trở lại chỗ ở không lâu sau, Tần Nhan Chân cùng Lâm Giao một chỗ từ Thiên Nguyên Động Thiên bên trong xuất hiện. Thiên Nguyên Động Thiên bên trong động thiên không gian chính là độc lập với thế giới này một chỗ không gian, cụ thể là lấy cái dạng gì quy tắc ở chung, huyền bí trong đó Lục Vũ tin tưởng, cho dù là thông thiên cảnh lão tổ nhóm cũng chưa chắc có thể nói minh bạch. Bên trong đều bố trí xong, Lục Vũ khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nở nụ cười mà hỏi. Lâm Giao hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Lục Vũ nói, chúng ta đem ngươi cầm kia trương đánh thành hai nửa, ta cùng Nhan Thực một người một trương. Về phần ngươi nhà, chúng ta cho ngươi xếp đặt một cái bồ đoàn, đến lúc sau ngươi tại bên trong ngồi xuống tu luyện là được rồi, có phải hay không? Nhan Thực Tần Nhan Chân chỉ là hé miệng cười cười, chỉ là hơi hơi gật đầu một cái, mục quang lại rơi vào Lục Vũ trên mặt, sau đó trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu tình. Lục Vũ nghe xong lời của Lâm Giao, nhất thời kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đặt ở bên trong một trường, trong đấy lòng tự nhiên là ôm bên cạnh ôm, chăn lớn tâm tư, thế nhưng là lời này lại nói không nên lời. Nhất là này đều chém thành hai khúc còn không có chính mình một phần, hiển nhiên là hai nữ đối với hắn cực kỳ phong bị, hiển nhiên là nhìn ra hắn một ít ý nghĩ, một chút cơ hội cũng không để lại cho hắn. Như vậy không tốt lắm đâu, hai tờ quá chiếm diện tích phương, lại nói dựa vào cái gì liền cho ta một cái bồ đoàn, chẳng lẽ ta lại không thể có mệt mỏi thời điểm? Tốt xấu ta cũng là các ngươi tương lai phu quân. A Lâm Giao hừ hừ một tiếng, nói, ngươi cũng nói, là tương lai phu quân, đó chính là nói bây giờ còn không phải. Đợi ngươi chừng nào thì đúng rồi, chúng ta cho ngươi thêm một trưởng chính là, còn có thể để cho ngươi ngủ trên mặt đất hay sao? Tần Nhan Chân vuốt ve thái dương một luồng mái tóc, cũng nói, ngươi tạm thời trước nhịn một chút, cố gắng cái ngày đó Lâm Giao muội tử nghị thông suốt, ngươi liền có ngủ cũng nói bất định ai là muội tử, ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội, không biết lớn nho. Lâm Giao lập tức cải chính, bất quá lập tức liền nhớ lại đằng sau câu nói kia, liền nhất thời sắc mặt đỏ lên, sẳng giọng, ngươi nói bậy bạ gì đó, nghĩ cái gì thông, nghĩ thông suốt, nằm mơ đi thôi, còn chưa nói xong liền trực tiếp chạy ra ngoài.